Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấu trúc sau khi xuất hiện liền giấu không được. Lúc trước trong vườn thực vật cũng chỉ có mấy đại yêu biết nơi này có gấu trúc. Những nhân viên khác một mực không biết. Ngay cả Chu Vi cũng bị giấu giếm. Mọi người đều rất phấn khích sau khi nghe nói về nó. Thật không may, gấu trúc nhanh chóng được giữ bởi giám đốc vườn. Thịt đặt tên cho hai con gấu trúc. Lớn gọi một chút, nhỏ được gọi là Hoa. Ham ăn và chạy trốn. Vừa bế nó vào cũi, nó đã vô cùng lưu loát. Chạy tới chạy lui trên mặt đất với tốc độ siêu nhanh. Lúc này sẽ coi trọng ngôi nhà làm bằng hồng thảo của Tử Thanh. Thế nhưng theo lá cây bò lên giữa không trung, chỉ cần nhìn thấy một khối lông lớn rất hạnh phúc treo trên không trung. Hai chân lưu loát đằng đằng và sẽ sớm leo lên mái nhà. Những bông hoa cũng lật xuống phía sau mông điểm. Nhưng thay vì leo lên cỏ hồng, nó chạy đến cửa sổ. Cố gắng nắm lấy những cành cây mềm mại rơi xuống bên cửa sổ. Chẳng bao lâu nó lắc lư trên những chiếc lá. Hoa linh đàn không nói gì nhìn trái phải. Vẫn là lựa chọn bắt điểm xuống trước. Tay sờ lên hồng thảo. Chỉ thấy lá cây nâng đỡ một chút bắt đầu rơi xuống. Cuối cùng trong lá cây rơi vào trong ngực nàng. Cô xoa xoa đầu. Thật sự có thể xây dựng. Gầm lên một tiếng. Dường như ngửi thấy mùi thực vật trên người cô. Nắm lấy cổ áo cô nhét vào miệng. Tháo cả hai con gấu trúc xuống và đặt chúng xuống đất. Hoa linh đàn phát hiện điện thoại di động của mình không ngừng đổ chuông. Nhìn thoáng qua. Tất cả đều là phóng viên. Phỏng chừng đều là hướng về phía gấu trúc. Hoa linh đàn biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Cũng không kháng cự. Nói với La Ba một tiếng. Có thể chọn mấy nhà danh tiếng tương đối tốt tiếp nhận phỏng vấn. Chậm trễ một hồi này. Quỷ thảo cùng chồng trọt đều đã lắp ráp xong. Mấy nhân viên đẩy xe đem tất cả chậu hoa chuyển đến bãi đất trống trước văn phòng. Họ không biết lấy từ đâu một khung gỗ dài. Trên kệ đầy chậu hoa. Trông ngoạn mục và đẹp. Lúc Hoa Linh Đàn đi qua, La Ba đang chỉ huy một người chụp ảnh. Một bên còn có mấy du khách vây xem. Thấy Hoa Linh Đàn lại đây. La Ba tiến lại gần có chút xấu hổ thấp giọng hỏi. Vườn trưởng, hai chậu này là cái gì? Tôi đã không trả lời khi tôi chỉ có một người nào đó hỏi tôi. Hoa Linh Đàn giải thích với hắn một chút. Cũng nói tác dụng của hai loại thực vật này. Ánh mắt La Ba nhìn chúng lập tức thay đổi. Phát, Hoa Linh Đàn móc lỗ tai, ngơ ngác nhìn hắn, cái gì, vừa rồi có người hỏi tôi bán như thế nào, bọn họ muốn mua mấy chậu mang về, hai loại cây này giá cả là gì, nếu thực sự có các tính năng này, họ phù hợp để đặt trong phòng ngủ, miễn là nó hoạt động một chút, giá sẽ không thấp. Hoa Linh Đàn đối với loại chuyện định giá này rất không am hiểu, mấy thứ bán lúc trước đã bị người ta nói quá rẻ. Nàng đem vấn đề ném cho La Ba. Anh cảm thấy bán bao nhiêu là thích hợp. Tham khảo thực vật có công hiệu đặc thù trên thị trường mà xem. Mộng hương thảo có thể giúp ngủ là 588 một chậu. Giá này bán ra rất tốt. Trong số các cửa hàng bán chạy nhất, gần 1.000 chậu được bán mỗi ngày. Nhưng tôi mua về một chậu tự mình phân tích sau đó phát hiện. Mộng hương thảo chức năng một nửa đều là tiếp thị da. Còn lại một nửa là tác dụng tâm lý. La Ba đầu nói. Hoa Linh Đàn đối với hắn lộ ra ánh mắt kính nể. Propo ngượng ngùng sờ sờ đầu. Tôi rất hứng thú với một số loại thực vật chưa từng thấy qua. Liền nhịn không được nghiên cứu một chút. Chúng ta hãy định giá 1.000 chậu. Cái giá này. Hoa Linh Đàn suy tư một chút. Cô ấy không có nhiều khái niệm sâu sắc về tiền bạc. Trước kia nhà ở thế giới loài người. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu thời điểm thiếu tiền. Bởi vì nàng cất giấu không ít cổ vật. Lúc không có tiền liền lấy ra bán chút. Sau đó đồ đạc trong tay bán hết. Cô lại thu thập nọc độc của mình. Bán cho một số phòng thí nghiệm. Cũng nhận được không ít tiền. Cô lại không cần ăn uống. Phòng ốc cũng là của mình. Cũng chỉ mua chút đồ điện tử hứng thú cùng sách xung quanh. Cũng bởi vậy, ban đầu định giá cho mạn kim rêu mới rẻ như vậy. Bất quá, hiện tại nàng đã biết, hệ thống sản phẩm đều là thứ tốt chân chính. Bên ngoài cầu cũng không cầu được, ít nhất cũng phải tăng gấp đôi. Vì vậy cô vung tay lên và nói, tất cả 2.000 một chậu. Propo, hiệu quả thực vật của chúng ta đều là thật, không phải tác dụng tâm lý. Hoa Linh Đàn tự hào nói, hiện tại có thể bán được chỉ có 20 chậu. Hai loại ta đều chỉ lưu thêm 10 chậu. Bán hết thì không có. Cho nên ngại đắt thì thích mua hay không mua. Không ép buộc, La Bà gật gật đầu. Trong lòng nhất thời có đáy. Không bao lâu sau, hai bên giàn hoa liền treo một tấm biển nhỏ. Trồng cỏ, có thể điều chỉnh tâm trạng để cải thiện giấc ngủ. Nếu bạn có lo lắng và trầm cảm rối loạn giấc ngủ, nó sẽ là đối tác tốt nhất của bạn. Bây giờ chỉ có 10 chậu đang được bán. Giá chỉ cần 2.000. Muốn mua từ tốc độ. Bên kia trên tấm biển quỷ thảo, lời tuyên truyền viết không sai biệt lắm so với chồng chửi. Quỷ thảo tuy rằng không thể cải thiện giấc ngủ, nhưng so với giá trị nhan sắc của chồng chửi cao hơn rất nhiều. Cả hai loại cây đều có một sự khác biệt. Vì vậy giá cả cũng tương đương. Sau khi tấm biển này treo ra, du khách vừa mới ở bên cạnh vây xem chụp ảnh liền vây quanh. Đợi sau khi nhìn rõ chữ trên bảng hiệu, đều cảm thấy giá cả có phải viết sai hay không? Có phải nhiều hơn một con số không? 2.000 một chậu, không phải là một vụ cướp, phải không? Thực vật này chưa bao giờ nghe nói về nó. Nó quá đắt, La Ba đứng ở một bên, buộc tay mỉm cười giải thích. Chúng ta viết, những cây này đều có công hiệu đặc thù. Cũng bởi vì công hiệu này mới bán được cái giá này. Không tin chúng ta cũng không ép mọi người đến mua. Hai loại này đều chỉ có 10 chậu. Bán xong sẽ không còn. Còn lại đều bị định đi. La Ba gật đầu. Cửa hàng tao bao trong vườn thực vật, hiện tại vẫn đang bán chính là cành cây nữ hương và lá hoa mê hoặc. Những thứ khác cơ hồ đều dừng lại. Hai loại giá cả này đều không rẻ. Nhưng mỗi lần lên mới, 2 phút sau đã bị cướp sạch. Vì vậy, có thể thấy rằng những người có thể đủ khả năng vẫn còn rất nhiều. Vì thế treo biển không bao lâu, đã có một người đàn ông gầy gò đứng ra. Hốc mắt hắn lõm xuống. Trước mắt xanh đen, hiển nhiên là bộ dáng đã nhiều ngày không ngủ ngon. Sự thật cũng đúng, anh có lo lắng và mất ngủ vừa phải. Buổi tối rất khó ngủ. Miễn cưỡng ngủ cũng luôn gặp ác mộng bừng tỉnh. Các loại thuốc uống không ít, cũng xem bác sĩ tâm lý hướng dẫn giảm bớt, nhưng mà vẫn không khỏi hẳn. Lần này là được người giới thiệu đến vườn thực vật này. Nói kiến mộc trong vườn rất thần kỳ, có lẽ có thể đối với hắn có chút trợ giúp. Hôm nay hắn ở dưới kiến mộc thật lâu, khó có được cảm thấy rất bình tĩnh. Đi dạo đến nơi này liền thấy được những thực vật này. Sau khi nhìn thấy tác dụng của chúng nó, hắn cũng không biết như thế nào liền động ý niệm muốn thử xem. Sau khi tất cả, vườn thực vật này thực sự tuyệt vời. Hắn nhìn chồng chửi lại nhìn quỷ thảo hỏi. Nuôi được không? Nuôi tốt, không cần quản, chỉ cần 1 tuần tưới nước 1 lần là được. La Bà vẫn cười nói như trước. Thái độ không lạnh cũng không nóng. Được rồi, mỗi người 1 chậu. Được rồi, có cái đầu này, vốn không ít người đang do dự. Nhất thời cũng tiến lên mua 1 chậu. Sợ xuống tay chậm sẽ không còn. Ai mà không biết những thứ trong vườn thực vật này nổi tiếng là khó khăn để giành chiến thắng. Quả nhiên, không đến 10 phút đồng hồ, 20 chậu thực vật đã bán hết. Trong nháy mắt đến tay 4 vạn đồng. Hoa Linh Đàn vỗ vỗ bả vai La Ba, giơ ngón tay cái về phía hắn. 20 chậu bán hết. La Ba hái xuống 2 tấm biển. Lúc này nghe được tin tức người vừa mới chạy tới, chỉ có thể nhìn hoa mắt nghiện. Giám đốc vườn, đây không phải là còn có rất nhiều sao? Tôi có thể thêm 1 ít tiền và bán cho tôi 1 chậu. Bất chi bất giác, vườn thực vật cũng tích lũy được danh tiếng tốt. Không ít người đều là lần đầu tiên nhìn thấy thực vật này. Nhưng bọn họ đều biết, đồ vật vườn thực vật bán ra không giống với nhà khác. Đó là thật sự có chỗ thần kỳ. Vì vậy, ngay cả khi thêm tiền cũng muốn mua 1 chậu. Nhưng những bông hoa này là để đấu thầu. Phải chờ kết quả đấu thầu. Nếu đấu thầu thất bại, có thể được kéo trở lại để bán. Nhưng nếu thành công, có lẽ điều này là không đủ. Xin lỗi, nếu không các vị chờ 5 ngày sau đi. Đến lúc đó còn có hàng hay không? Sẽ thông báo trước trên Weibo. Mời mọi người chú ý nhiều hơn đến động thái của Weibo chúng ta. Hoa Linh Đàn đứng ra nói. Xem ra đợt làm nóng này không tệ. Đến lúc đó cũng không lo bán. Vào buổi tối, khi thời gian đóng cửa đến gần, khách du lịch lần lượt rời đi. Sau khi cánh cửa vườn Bách Thảo hoàn toàn đóng lại, cửa tầng 3 của trung tâm dịch vụ đột nhiên được mở ra. Bị nhốt trong phòng một ngày từng chút cùng Hoa, phảng phất như nhận ra cái gì đó. Một cái chạy như điên theo cửa lăn ra ngoài. Sau đó một đường lăn xuống dưới lầu. Cỏ bảo vệ cửa ở phía sau hét lên. Gấu trúc chạy. Hai con quả thực giống như một con ngựa hoang vừa mới được thả ra. Ở trong vườn xông thẳng vào. Thẳng đến núi thấp. Lúc này nhân viên còn chưa rời đi. Nhìn thấy hai đoàn thịt cuồn cuộn chạy tới. Tất cả đều bỏ lại công việc trong tay vây xem. Thịt và bóng gỗ được tô điểm phía sau hai con gấu trúc. Giữa chừng nước nhỏ và lửa nhỏ cũng gia nhập vào đó. Không lâu sau, lại có một con tuấn mã lấp cừ đi theo một bên. Những con khỉ trên cây nhìn thấy động tĩnh. Tất cả đều tò mò chạy đến một bên cây và đi theo. Có hai con khỉ nhỏ cảm thấy vui vẻ. Nhảy xuống cây, nhảy theo đoàn. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai con đoàn đánh đầu. Phía sau lại đi theo một đám động vật đi theo người. Tràng diện dị thường hoành tráng. Trên núi thấp có một khu vực thực vật. Cũng chính là rừng trúc. Trong rừng trúc tất cả đều là các loại trúc. Thịt mỗi ngày đào măng cho một ít hoa đều là từ đây mà ra. Có lẽ ngửi được mùi vị. Lúc này hai con đoàn này chui vào trong rừng trúc. Giống như là ác lang chui vào trong bầy dê. Chỉ thấy điểm điểm ở trong rừng dạo một vòng. Cuối cùng chọn được một gốc trúc non mới cao. Sau đó ôm lấy trúc. Đi lên chính là một ngụm. Điểm điểm ngồi trên mặt đất ôm trúc ăn. Đầu tiên là rễ cứng nhất. Răng của nó giống như một lưỡi dao sắc bén. Răng rắc, một cây trúc rất nhanh thiếu một nửa. Hoa Hoa thích nhất cướp đồ của ca ca. Lúc này trực tiếp ôm đầu kia mở gặm. Nhưng tốc độ của nó rõ ràng không nhanh. Mới vừa ăn vài miếng. Điểm một chút cũng đã ăn đến bên miệng nó. Sau đó không chút lưu tình đẩy nó sang bên cạnh. Những bông hoa lăn hai vòng trên mặt đất và đập vào một cây tre dài. Nó cũng không đứng dậy. Trực tiếp nằm trên mặt đất ôm cây trúc kia bắt đầu cắn. Đám hầu tử thấy nó ăn cao hứng. Cũng thăm dò cắn một miếng lá trúc. Sau đó phi phi hai tiếng. Phi thường ghét bỏ phun ra. Hoa Linh Đàn cảm thấy. Khu rừng trúc này xong rồi. Trực tiếp trở thành khu săn bắn của hai con gấu trúc. Bước chân cô lầy đầy đi qua nhân viên bịt miệng la hét ở phía sau. Nhịn không được xoa đầu. Lúc này trời đã tối. Trong rừng trúc rất tối. Có người mang theo Hoa Hòa đến. Chiếu sáng một mảnh chung quanh. Bước chân Hoa Linh Đàn dừng lại. Nương theo hào quang mê mẩn hoa. Nàng rõ ràng nhìn thấy. Trong lòng bàn tay mình nằm một cánh hoa màu đen. Đó là cánh hoa cuối cùng của cô ấy. Cánh hoa đi cùng nàng suốt mấy trăm năm. Cứ như vậy tất cả đều rụng hết. Cô nhìn cánh hoa một lúc lâu sau đó xuất thần. Từ trong ngực lấy ra ba cánh hoa rơi lúc trước. Bốn cánh hoa đối diện với nhau. Một đóa hoa màu đen hoàn chỉnh chậm rãi khép lại. Tiếp theo biến mất trong tay nàng. Quay đầu lại nhìn rừng trúc vẫn náo nhiệt như trước. Cô ba bước trở về văn phòng. Sau đó khóa cửa văn phòng. Trực tiếp trở lại chậu hoa. Không biết có phải Huyền Hạnh nói muốn lột xác hay không. Cô chỉ cảm thấy cả người từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều đột nhiên phi thường khó chịu. Có một cỗ lực lượng kỳ quái không biết từ đâu chạy ra. Thiêu đốt từng tấc kinh lạc của nàng. Rất đau. Phi thường đau. Hoa Linh Đàn chỉ cảm thấy ý thức của mình đều đang thiêu đốt. Loại đau đớn này cơ hồ làm cho nàng hận không thể lập tức chết đi mới tốt. Đau quá, âm thanh mơ hồ phát ra từ miệng cô. Những cây nhỏ không có cánh hoa quay cuồng trong chậu hoa. Bùn đất trong chậu bắn tung tóe, rơi vào bình hoa bên cạnh. Bóng đen từ trong bình hoa nhảy ra, hóa thành hình người đứng trên mặt đất. Huyền Hạnh nhìn bộ dáng Hoa Linh Đan, lông mày nhíu chặt, hắn khẽ đỡ lá cây một chút, giống như cảm giác được, lá cây cố gắng duỗi lên trên, tựa hồ muốn chạm vào hắn, nhưng Huyền Hạnh lại giống như bị nóng, đột nhiên rụt tay lại, cứu ta, đau quá, thật khó chịu, âm thanh vỡ lại truyền đến, Huyền Hạnh nghe tiếng cầu cứu của cô, thở dài một tiếng, thực xin lỗi, nhẫn nhịn nữa là qua. Thế nhưng từng tiếng đau đớn kia va chạm tới, làm cho hắn nhịn không được gắt gao nắm chặt nắm tay. Tựa hồ cũng đau theo, ngay cả trên trán cũng toát ra gân xanh. Hoa Linh Đàn mơ mơ màng màng, sâu trong ý thức tựa hồ bay qua thứ gì đó. Ta có thể, để cho ta đi, không được, tại sao không? Bây giờ không ai có thể làm điều đó ngoại trừ tôi. Người đã từng nghĩ qua hậu quả chưa? Cho dù hôi phi yên diệt, ta cũng không tiếc. Tại sao? Bởi vì, nếu như không như vậy, người liền, thanh âm kế tiếp chậm rãi mơ hồ. Nghe không thật, rất nhanh biến mất không thấy. Hoa Linh Đàn không biết đoạn đối thoại kia phát sinh từ khi nào. Cũng không biết người nói chuyện là ai. Nàng giống như đang nghe một vở kịch, nghe người khác nói chuyện. Đau đớn trên cơ thể từ từ bắt đầu suy yếu. Dường như có một cảm giác mát mẻ truyền đến, rất thoải mái. Đợi đến khi nàng mở to mắt ra, liền phát hiện mình vẫn như cũ ở trong chậu hoa, mà trời bên ngoài dĩ nhiên đã sáng lên. Tình huống gì? Sao lại sáng rồi? Tối qua cô ấy mất ý thức à? Ký ức trở về lòng. Ngày hôm qua sau khi rơi xuống cánh hoa cuối cùng, cô liền trở nên phi thường khó chịu. Tiếp theo chính là đau đớn khiến cô khó có thể chịu đựng được ập đến. Hiện tại trên người thấm lạnh, đã không nhớ nổi đau đớn tối hôm qua. Hoa Linh Đàn nâng lá của mình lên, phát hiện linh lực trong kinh mạch dồi dào. Một đêm dày vò, dĩ nhiên có thể so với thành quả tu luyện của tháng trước. Chỉ là hoa của nàng vẫn không mọc ra nữa. Nàng cũng không cảm giác mình muốn kết quả. Có lẽ phải chờ một chút đi. Trần trụi như vậy quả thực khó coi. Hoa Linh Đàn mạnh mẽ rơi xuống đất biến thành hình người. Cũng may còn tốt, mái tóc hình người vẫn còn, không biến thành đầu trực theo. Huyền Hạnh vẫn còn ở trong bình hoa bên cạnh, cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không. Luôn cảm thấy đóa hoa kia so với trước còn uể oải hơn một chút. Huyền Lang, ngươi còn tốt sao? Cô không thể không chạm vào chiếc lá tròn bên cạnh cô. Mép lá có chút héo vàng, từng bước lan tràn vào bên trong, nhìn rất giật mình, không có việc gì, Huyền Hạnh trả lời ngắn gọn, sau đó rơi xuống cổ cô, Hoa Linh Đàn cũng không biết nên giúp hắn như thế nào mới tốt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nếu cần hỗ trợ, nhất định phải nói cho ta biết, hôm nay khó có được thức dậy hơi muộn, sau khi đi ra phát hiện đã gần 8 giờ. Vừa mở cửa ra, chỉ thấy La Ba thò đầu ra hô một tiếng. Giám đốc vườn, cuối cùng anh cũng ra ngoài. Làm sao vậy? Đợi sẽ có hai nhóm phóng viên đến phỏng vấn. Muốn thuận tiện nhìn gấu trúc. Mặt khác, chính quyền thành phố bên kia tới tin tức. Vẫn không liên lạc được liền gọi tới chỗ tôi. Là Đào phó thị trưởng. Hắn nói lần trước ngươi cho nhóm gà cốc kia. Xác nhận có hiệu quả. Hiện tại quyết định muốn mở rộng trồng trọt trên diện rộng. Vậy rất tốt. Hoa Linh Đàn gật gật đầu. Do thành phố ra mặt quảng bá, sau này thành phố Tây Dã sẽ trở thành nơi sản xuất lớn nhất của kê cốc. Biến nơi này thành quê hương của kê cốc cũng rất tốt. Còn có một chuyện nữa. Đào phó thị trưởng nói hy vọng ngươi có thể tự mình liên lạc với hắn. Hoa Linh Đàn nháy mắt mấy cái. Tò mò mở điện thoại di động ra. Quả nhiên nhìn thấy không ít tin nhắn nhỡ. Cũng không biết như thế nào. Tiếng điện thoại di động thế nhưng không đánh thức nàng. Trở lại văn phòng gọi điện thoại cho Đào Uyển. Màn hình 3D bật ra. Xuất hiện trước mặt không chỉ có một mình Đào Uyển. Tô Lan bên cạnh cũng ở đây. Nhìn chỗ bọn họ tựa hồ là trong nhà. Linh Đàn, thật ngại quấy rầy ngươi sớm như vậy. Nhìn thấy nàng, Tô Lan tranh thủ nói trước. Hoa Linh Đàn cười lắc đầu. Không có việc gì. Xin lỗi. Ta ngủ quên. Không nhận được tin tức. vừa mới nghe La Ba nói các ngươi tìm ta. Vâng, Linh Đàn, người biết không, ta mang thai. Tô Lan khó nén kích động nói, nhịn không được kéo tay Đào Uyển. Đào Uyển hôn lên trán nàng, trong mắt cũng tràn đầy kích động cùng cảm kích. Nhanh như vậy, Hoa Linh Đàn có chút kinh dị. Tô Lan gật gật đầu, mỗi buổi sáng chúng ta đều kiểm tra một lần. Sáng nay nhìn thấy, hắn đã ở đây, rất khỏe mạnh. Chúc mừng các ngươi được tại nguyện. Hoa Linh Đàn chúc phúc. May mà ngươi, nếu như không phải ngươi, cũng sẽ không có hắn. Cũng cảm ơn bạn đã mang lại thung lũng gà. Nó điều hòa cơ thể hiệu quả thực sự rất tốt. Tô Lan cũng cảm khái nói. Hoa Linh Đàn cùng nàng khách khí hai câu. Quay đầu nói với Đào Uyển. Nghe nói trong thành phố đã quyết định muốn quảng bá trồng trọt. Đào Uyển gật gật đầu. Vâng. Thung lũng gà còn lại giao cho Viện Khoa học Nông nghiệp nuôi dưỡng. Hy vọng có thể nhanh chóng nhân giống với số lượng lớn. Thung lũng gà có chu kỳ tăng trưởng nhanh chóng và sẽ có thể thúc đẩy một làn sóng trong năm nay. Đến năm sau, có thể trồng hầu hết đất hoang. Đó là tốt, Hoa Linh Đàn gật gật đầu. Đào Uyển lại nói, thung lũng gà thuộc về các ngươi. Trong thành phố muốn trồng, sẽ dựa theo giá thu mua cho các ngươi. Nhưng mà, chúng ta có một thỉnh cầu. Cái gì? Yêu cầu này có thể hơi quá đáng. Hy vọng bạn không quan tâm. Các ngươi có thể tạm thời không bán thung lũng gà cho các nơi khác hay không? Chỉ cần 5 năm. 5 năm chỉ cho phép thành phố Nishino có thể trồng. Chính là phải mất 5 năm độc quyền trồng trọt kinh doanh. Đào Uyển nói xong cũng có chút áy náy. Nhưng điều này đối với sự phát triển của thành phố Nishino rất trọng yếu. Hắn cũng chỉ có thể thuật lại như thế. Bởi vì gần đây gặp phải một loạt chuyện này. Đào Uyển đột nhiên cảm thấy. Ngay tại thành phố Tây Dã cũng rất tốt. Hắn vốn chỉ muốn đem nơi này làm bàn đạp. Sau khi làm ra thành tích, liền rời khỏi nơi này đi tới Viêm Hoàng Tinh. Dù sao nơi đó mới là trung tâm quyền lực. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy địa cầu rất tốt. Thành phố Nishino cũng rất tốt. Thậm chí không muốn rời khỏi nơi này. Bây giờ ông thực sự hy vọng rằng nơi này sẽ phát triển. Hoa Linh Đàn cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Nàng đã đem kê cốc giao cho thành phố. Chính là hy vọng trong thành phố có thể nhân rộng trồng trọt. Có thể, 5 năm có phải là quá ngắn? Đổi thành 10 năm đi. Bạn, cảm ơn. Tôi thay mặt mọi người ở thành phố Nishino cảm ơn anh. Đào Uyển kích động nói. Hoa Linh Đàn khoát tay cười nói. Hy vọng các ngươi sớm mở rộng. Ta còn chờ ăn. Được, nhất định. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng. Cúp máy liên lạc. Hoa Linh Đàn bẻ ngón tay. Lại có một khoản tiền lớn vào sổ sách. Nàng thật đúng là có đầu óc kiếm tiền. Đồng thời trong lòng cô cũng rất vui vẻ cho Tô Lan và Đào Uyển. Xem ra năng lực của nữ thụ so với tưởng tượng của cô còn mạnh hơn. Từ văn phòng đi ra, còn chưa nói hai câu với La Ba, bên ngoài liền náo nhiệt hẳn lên. Đi ra ngoài nhìn một chút, Hoa Linh Đàn nhất thời lấp đạ. Chỉ thấy trên lưng Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa mỗi người ngồi một đoàn. Hai đoàn này không phải là Điểm và Hoa thì là ai? Hai con gấu trúc ngồi rất ổn định trên lưng, rất ngoan ngoãn, không hề ồn ào chút nào. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa chạy điên cuồng trong vườn thực vật. Hai con kia cũng hưng phấn kêu lên. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của đông đảo nhân viên. Tối hôm qua hình ảnh gấu trúc ăn tre đã bị bọn họ chụp lại. Lúc này sẽ nhìn thấy chuyện thú vị như vậy. Bọn họ nhịn không được lại giơ điện thoại lên. Hoa Linh Đàn gãi gãi mặt, dùng cánh tay đâm La Ba cùng đi ra nói. Người nói xem. Chúng ta mở livestream thế nào? La Ba chớp chớp mắt. Không phải chúng ta đã sớm có tài khoản livestream rồi sao? Hoa Linh Đàn. Cái gì? Khi nào? Tại sao tôi không biết? Hiện tại nền tảng phát sóng trực tiếp là Tử Thanh quản lý. Không phải cô ấy vẫn luôn livestream làm tượng bùn. Sau đó đề nghị mở một buổi phát sóng trực tiếp cho vườn thực vật. Chụp ảnh hoa cỏ và phong cảnh trong vườn. Bất quá bởi vì thực vật tăng chậm mà, cũng chỉ chụp cảnh sắc trước và sau khi đóng vườn. Những lúc khác đều chụp động vật. Còn có, mấy vị tiền bối kia, phản ứng của khán giả là rất tốt, và sự nổi tiếng của họ bây giờ là rất cao. Trong phòng phát sóng trực tiếp của vườn thực vật của chúng tôi, bây giờ đứng thứ 5 trên nền tảng, thời gian cao điểm xếp hạng thứ 3. La Ba nói xong, liền mở điện thoại di động ra. Lúc này livestream đã mở, nhắm ngay ngõ Hồng Thảo. Sáng sớm quang ảnh biến ảo, làm cho nơi này trở nên thần bí lại xinh đẹp. Chỉ là livestream mà thôi. Trong buổi livestream sáng sớm này lại có gần 100 vạn người. Tin nhắn lấp DNS chạy lên trên. Tất cả đều là thật đẹp. Thật đẹp mắt, thiên nhiên quỷ phủ thần công linh tinh. Bên cạnh lễ vật không ngừng trải. Ước tính bảo thủ, thu nhập trong ngày có thể bù đắp cho nửa ngày thu nhập vé. Chỉ nghe La Ba tiếp tục nói. Chúng tôi không chỉ có một phòng dưới tài khoản của nền tảng phát sóng trực tiếp. Nơi này là chụp Hồng Thảo. Bên này còn có người theo dõi khỉ. Phòng này vừa mở, bất quá nhân khí là tăng vọt nhanh nhất. Bên này là chụp đất ngập nước. Nhân khí chim chóc cũng rất cao. À, đây là phòng Tề Chi tiền bối. Các tiền bối mỗi người đều có gian livestream riêng biệt. Cái này là Hoàng Cổ tiền bối. Cái này là Hoa Linh Đàn. Cho nên nói, vì sao không có người nào đến phát sóng trực tiếp giám đốc? Đây có phải là ghét cô ấy không? Cách chương.